99, Lý Phát Tạp, Đình Đình Tang, 100, em ăn xong bánh bao rồi, có thể đi được chưa vậy? Cách chương.